Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 213, chương 213 nàng thành đại boss, 11, ngồi trên xe, Sơ Hạ nhắm hai mắt dựa vào nơi đó nghỉ ngơi, đối diện Bạch Lang gặp được, đối với ngồi ở Sơ Hạ bên cạnh người nam nhân sử cái ánh mắt. Sau đó hai người liền đổi vị trí. Dấu bé nhạc văn dấu lớn tiểu thuyết www.uwxs.com. Bạch Lang ở Sơ Hạ bên cạnh người ngồi xuống, nâng lên đại trưởng khẽ vuốt Sơ Hạ đầu, hơi hơi dùng sức làm nàng dựa vào đầu vai của chính mình, chóp ép mũi nghe nam nhân trên người nhàn nhạt hơi thở. Sơ Hạ khóe miệng không dễ phát hiện mà gợi lên một mặt cười nhạt, giấu ở sau lưng tay nhỏ trộm đường vòng nam nhân thon chắc eo sau vuốt ve viết. Nhận thấy được nam nhân theo chính mình động tác cứng đờ, khóe miệng kia mặt cười càng thêm mở rộng. Đội trưởng, lãnh giáo thụ thoạt nhìn mơ thấy cái gì? Kia trên mặt cười thật xinh đẹp. Hầu tử nhỏ giọng mở miệng nói, quá nhàn đúng không? Bạch Lang nhàn nhạt liếc hầu tử liếc mắt một cái, hầu tử lập tức thu hồi tầm mắt, chuyên tâm trà lau chính mình trong tay mộc thương, trong lòng tắc âm thầm phun tào đội trưởng keo kiệt, xem đều không cho người xem, này giấm kính cũng quá lớn đi. Chạy một đoạn thời gian, chiếc xe chậm rãi ngừng lại, những người khác đều xuống xe. Lúc sau, Sơ Hạ nháy mắt mở mắt ra, thu hồi ở nào đó nam nhân trên eo làm loạn tay nhỏ, rồi mới ở Bạch Lang nhìn chăm chú hạ dường như không có việc gì mà đứng dậy chuẩn bị xuống xe. Liền ở Sơ Hạ chuẩn bị nhảy xuống xe đi kia một cái chớp mắt, đột nhiên cảm giác chính mình mông bệnh bị một bàn tay to bóp nhẹ mấy cái. Sơ Hạ thân thể cứng đờ, nghiêng đầu trừng mắt nhìn chính mình sau lưng Bạch Lang liếc mắt một cái, mới nhanh chóng nhảy xuống xe đi. Xuống xe sau, nhìn đến lần này cùng nhau tới đại binh nhóm đã bắt đầu ở chuẩn bị thức ăn, Sơ Hạ không có hứng thú mà liếc liếc mắt một cái, đang định tìm một chỗ ngồi xuống, lại phát hiện một đạo tầm mắt vẫn luôn dừng ở chính mình trên người. Theo tầm mắt cái kia phương hướng xem qua đi, quả nhiên gặp được Lưu Tích Lam cùng nàng hai cái nam nhân. Lưu Tích Lam nhìn thấy Sơ Hạ chiều chính mình nhìn qua, hai tròng mắt trượt lóe, trên mặt chậm rãi dơ lên một mặt cười nhạt. Sơ Hạ mày đẹp một trọn, thu hồi tầm mắt, này nữ chủ là còn không có tính toán từ bỏ à? Bất quá cũng đúng, dù sao cũng là mặt thế để cho người mắt thèm không gian, có thể dễ dàng từ bỏ nàng cũng liền không phải nữ chủ. Cũng không biết Lưu Tích Lam rốt cuộc đánh cái gì bàn tính, đột nhiên cùng căn cứ người cầm quyền đưa ra chính mình có biết trước tương lai dị năng, giúp đỡ căn cứ tìm được rồi không ít đồ ăn. Mà lần này Lưu Tích Lam đưa ra tổ chức một ít bộ đội tương đối xuất sắc nhân tài, còn tổ chức một đám dị năng giả. Bọn họ chuẩn bị đi một tòa kho hàng. Kia tòa kho hàng là mặt thế trước nào đó thành thị dùng để trữ tồn lương thực kho hàng, ly căn cứ khoảng cách rất xa. Theo Lưu Tích Lam theo như lời, kho hàng có đại lượng lương thực, mà Sơ Hạ làm nhân viên y tế cùng đi nhân viên y tế còn có Bình Yên. Nghĩ đến Bình Yên, Sơ Hạ nhịn không được nhìn thoáng qua ngồi ở Lưu Tích Lam bên cạnh người Bình Yên liếc mắt một cái. Bình Yên trong mắt rõ ràng có ái mộ chi sắc, nên nói không hổ là nữ chủ sao, mị lực chính là đại. Liền Bình Yên đều quỳ gối ở nàng lăn váy dưới. Bỗng dưng, Sơ Hạ nhận thấy được chính mình sau lưng truyền đến một cổ lạnh lạnh cảm giác. Xoay người xem qua đi, phát hiện Bạch Lang chính thần sắc mạc danh mà nhìn chính mình. Ngươi đang xem cái gì? Khụ khụ, không thấy cái gì. Ta chính là muốn nhìn một chút có thể biết trước tương lai người trường cái gì bộ dáng mà thôi. Nói bừa, hắn rõ ràng thấy nàng tầm mắt mới vừa rồi là dừng ở Bình Yên trên người. Trong lòng nổi lên một cổ chua xót cảm, bàn tay to duỗi ra giữ chặt Sơ Hạ thủ đoạn đem người kéo tới. Hướng tới bên cạnh trong rừng cây đi vào đi, rời đi những người khác tầm mắt. Bạch Lang dừng lại bước chân, Sơ Hạ khóe miệng gợi lên một mặt cười nhạt đang định mở miệng nói chuyện. Lại đột nhiên bị nam nhân một phen đè ở một bên trên thân cây. Bạch Lang cúi người tới gần nàng, kia trương khuôn mặt tuấn tú bỗng dưng tới gần. Ngay sau đó Sơ Hạ cảm giác được cánh môi in lại một mặt mềm mại, mang theo nam nhân nùng liệt hơi thở, cho hạ giận dường như gặm cắn nàng môi, một chút cũng không ôn nhu. Sơ Hạ tự nhiên nhận thấy được nam nhân đây là ghen tị. Tay nhỏ dọc theo hắn eo chậm, dãi thượng di đắp ở hắn phần lưng nhẹ nhàng vuốt ve. Tùy ý nam nhân ở nàng trong miệng tùy ý làm bậy. Nàng nhỏ xinh thân mình bị hắn cao lớn thể trạng hoàn toàn bao phủ trụ. Từ nơi xa xem, cơ hồ chỉ có thể nhìn đến một người nam nhân cao lớn bóng dáng. Cùng với nam nhân phía sau cặp kia chậm rãi vuốt ve trắng nọn tay nhỏ. Đãi Bạch Lang hôn đủ rồi, rời đi kia làm hắn muốn ngừng mà không được mềm mại cánh môi khi. Một cây chỉ bạc liên lụy hai người môi, ngay sau đó tách ra. Bạch Lang rũ mắt nhìn Sơ Hạ kia phó tiểu nữ nhân dường như thần sắc. Nâng lên đại trưởng ở nàng phiếm vệt nước, cánh môi thượng vỗ về chơi đùa. Trong mắt dục hỏa cơ hồ muốn đem hắn lý trí thiêu hủy. Lần sau, không được lại xem nam nhân khác, khàn khàn từ tính tiếng nói ở nàng bên tai vang lên. Bạch Lang đội trưởng, ngươi này dấm kính nhưng đủ đại a, chế nhạo mà ngửa đầu ở hắn hàm dưới nhẹ nhàng gặm một ngụm. Ngay sau đó lập tức lùi lại, giơ tay chặn hắn muốn rơi xuống hôn, tay nhỏ che lại hắn cánh môi. Ai ngờ người nam nhân này nếu lòng bàn tay truyền đến một mặt ướt át xúc cảm, mẫn cảm mà nhanh chóng đem lấy tay về, hờn dỗi mà liếc nam nhân liếc mắt một cái, mở miệng nói, đúng rồi, cái kia lưu tích làm ngươi chú ý điểm mà ni, ta biết. Ngươi cũng chú ý điểm, nàng giống như đối với ngươi có không giống tầm thường hứng thú, Bạch Lang cũng đã nhận ra. Cái kia lưu tích lam cơ hồ vẫn luôn đều đang âm thầm nhìn trộm Sơ Hạ. Không gian đã tới rồi hắn trong tay. Bạch Lang cũng biết lưu tích lam mục đích. Theo hắn suy đoán, lúc trước dùng châu báu đổi lấy đồ ăn người hẳn là lưu tích lam cha nam lão công cùng cái kia muội. Muội đi, ta đối nữ nhân không có hứng thú. Bạch Lang, nữ nhân mạch não. Hắn có chút theo không kịp, bất quá nàng nếu là đối nữ nhân cảm thấy hứng thú, kia hắn nên khóc a. Hai người nói mấy câu liền cùng nhau đi ra rừng cây. Đón hầu tử bọn họ những cái đó trêu ghẹo tầm mắt, da mặt dày hai cái đương sự cơ hồ hoàn toàn đưa bọn họ xem nhẹ, thậm chí còn làm cho bọn họ mặt. Bạch Lang cùng Sơ Hạ hai người tìm cái địa phương ngồi xuống nói chuyện với nhau lên. Bọn họ hai người bốn phía kia hồng nhạt bọt khí cơ hồ làm người hô to chịu không nổi. Đờ mờ, không phải người một nhà không tiến một nhà môn. Quả nhiên là đội trưởng coi trọng nữ nhân. Vô luận là da mặt vẫn là mặt khác, hai người quả thực chính là tuyệt phối. Ngồi ở cách đó không xa lưu tích làm âm thầm nhìn chăm chú vào kia hai người. Nhìn hai người ở chung bộ dáng, lưu tích làm trong lòng cười nhạo một tiếng. Tin tưởng nam nhân kia không thua gì tự sát. Ở lưu tích làm xem ra, Nam nhân loại này sinh vật liền không đáng tín nhiệm. Mani ăn qua cơm chưa sau. Đại gia từng người lên xe tiếp tục chiếu lộ tuyến đi tới. Dọc theo đường đi cũng còn tính thái bình. Gặp được tang thi không tính nhiều. Một đường lại đây hoặc nhiều hoặc ít tổn thất một bộ phận người. Ở trải qua 10 ngày lộ trình, bọn họ cuối cùng tới Ca Thị nội thành. Kho lúa liền tại đây một mảnh khu, còn cần điều tra lúc sau mới có thể tới gần. Bộ đội tìm địa phương dừng lại. Bạch Lang mang theo đặc chiến đội các đội viên tiến đến điều tra kho lúa nội tình huống. Sơ Hạ tìm chỗ địa phương ngồi xuống, chờ bọn họ trở về. 2 giờ quá sau, Bạch Lang mang theo hầu tử bọn họ đã trở lại. Bất quá làm Sơ Hạ kinh ngạc chính là có người bị thương bình yên đi tới. Thế ngốc ưng băng bó hảo miệng vết thương sau, Bạch Lang mới mở miệng giảng thuật kho lúa nội tình huống. Kho lúa ở mặt thế phía trước quốc gia liền có phái binh thủ, mặt thế sau kho lúa nội virus bùng nổ, mọi người không phải bị giết chính là biến thành tang thi. Mà hiện giờ kho lúa nội ra những cái đó tang thi ở ngoài, còn có mặt khác đồ vật, một loại biến dị sinh vật, tựa người phi người, có nhân loại đầu, lại trường động vật thân thể. Nghe được Bạch Lang tự thuật, hiện tại bên cạnh Sơ Hạ ánh mắt bỗng dưng trượt lóe, trong đầu hiện lên nào đó suy đoán, trải qua đại gia thương nghị. Vẫn là cần thiết đem kia quái vật dẫn ra tới mới được. Nếu không đại gia cùng nhau đi vào chính là chịu chết. Nhưng như thế nào đem quái vật dẫn ra tới? Đây là mấu chốt, thương nghị nửa ngày, cũng không có xác thực phương án. Tan cuộc lúc sau, Sơ Hạ nhìn trầm mặc đặc chiến đội viên nhóm. Chần chờ một lát mới mở miệng nói, vì cái gì nhất định phải nơi này lương thực. Bạch Lang không có mở miệng, nhưng thật ra một bên chuột xám liếc Bạch Lang liếc mắt một cái, mới mở miệng nói, nhận được thượng cấp mệnh lệnh, lần này cần thiết đem lương thực mang về. Bởi vì căn cứ lương thực không nhiều lắm, nhưng người lại càng ngày càng nhiều. Căn cứ cần thiết nghĩ cách tìm kiếm đồ ăn, nửa đêm thập phần. Yên tĩnh bóng đêm hạ, một đạo mảnh khảnh thân ảnh đi ra bộ đội doanh địa. Nhanh chóng mà hướng tới kho lúa phương hướng tiến đến. Xa xa nhìn kho lúa phương hướng, Sơ Hạ khóe miệng gợi lên một mặt rất có hứng thú cười nhạt. Tầm mắt dừng ở kho lúa đỉnh chóp, nhẹ nhàng nhảy. Liền thượng tới rồi nóc nhà, đi vào kho lúa nội. Sơ Hạ đạp lên trên sàn nhà khi phát ra rất nhỏ tiếng vang, nhưng mà kho lúa nội các tang thi lại không dám tiến lên. Tiếp tục đi vào đi, lại đột nhiên phát hiện có cái gì đồ vật đi theo chính mình sau lưng. Trong mắt hiện lên một mạt quỷ dị cười, giả vờ dường như không có việc gì mà hướng phía trước đi tới. Mà giờ phút này, Sơ Hạ sau lưng, một đạo hắc ảnh đang theo ở nàng sau lưng, tản ra tanh tưởi trong miệng còn không dừng chảy không rõ chất lỏng. Chất lỏng chính nùng màu xanh biếc tí tách một tiếng dừng ở trên sàn nhà. Có thể rõ ràng mà thấy, trên sàn nhà xái lạc hạt thóc nháy mắt bị đốt trọi ăn mòn. Quái vật cặp kia màu đỏ mắt nhìn chằm chằm vào phía trước Sơ Hạ. Ở nó trong mắt, đó chính là mỹ vị vô cùng đồ ăn. Bất quá, nó kia phó chảy nước dãi ba thước bộ dáng thực sự làm người hết muốn ăn. Bỗng dưng, quái vật ngồi xổm xuống thân một cái nhảy lên liền hướng tới Sơ Hạ nơi phương hướng phát lại đây. Trong miệng tanh tưởi vị làm phía trước Sơ Hạ không vui mà ninh khởi mày đẹp. Không biết tự lượng sức mình, chống trải kho lúa nổi. Sơ Hạ kia thanh thúy tiếng nói vang lên. Đãi Sơ Hạ rời đi kho lúa sau, một mặt thân ảnh từ bên cạnh trong rừng cây đi ra. nhìn Sơ Hạ rời đi phương hướng trong mắt hiện lên quỷ dị thần sắc. Quay đầu nhìn thoáng qua kho lúa nội phương hướng. Nghe kho lúa nội phát ra tanh tưởi vị. Kia đạo thân ảnh nhanh chóng rời đi cái này địa phương. Ngày hôm sau, Bạch Lang mới vừa lên. Lưu Tích Lâm liền tìm lên đây. Làm cho bọn họ chuẩn bị một phen. Hôm nay liền phải tiến vào kho lúa bên trong. Bạch Lang phản đối quá sau. Những cái đó dị năng giả thậm chí hoài nghi Bạch Lang hay không là muốn ăn mảnh. Nếu không như thế nào một cái kính mà ngăn cản bọn họ đi vào. Kia địa phương liền bộ đội người đi qua. Có hay không quái vật. Tất cả mọi người đều không biết. Cứ như vậy, cùng nhau tới người chia làm hai phái. Một phương đi theo Lưu Tích Lam bọn họ muốn vào đi kho lúa. Mà phe bên kia là bộ đội đại binh nhóm Money cuối cùng. Bạch Lang vẫn là tính toán đi theo Lưu Tích Lam bọn họ sau lưng. Bởi vì này phe lương thực hắn cần thiết mang về. Một đám người lặng yên không một tiếng động mà cất bước tới gần kho lúa phương hướng. Đi ở Bạch Lang bên cạnh người Sơ Hạ thần sắc không rõ mà nhìn đi ở phía trước Lưu Tích Lam bóng dáng. Khóe miệng dơ lên một mặt trào phúng độ cung. Ấp úng nột, đêm qua theo dõi nàng người. Chính là nàng đi, muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Cũng không nhìn xem chính mình mấy cân mấy lượng trọng. Không biết tới rồi kho lúa sau. Những người này sẽ là cái gì biểu tình. Thật sự thực chờ mong a. Tác giả có lời muốn nói. Ân, còn có hai chương. Kết thúc lạp dấu lớn ba dấu bé. Hết chương.